Kính thưa quý vị thính giả, đây là chương trình tu học Phật Pháp Tiếng Từ Bi kỳ thứ 302. Trong chương trình Tiếng Từ Bi hôm nay, chúng tôi xin kính giới thiệu các tiết mục sau đây. Thứ nhất, Phật Pháp Căn Bản, Bát Bất Trung Đạo. Thứ nhì, Lời Phật Dạy. Thứ ba, Đạo Ca, Rừng Không. Thứ tư, Đạo Phật Trong Cuộc Sống, Loài Vật Cũng Có Con Tim. Thứ năm, Bài Đọc, Hạt Giống Và Người Làm Vườn. Thứ sáu, Quán Nguyện, Tự Quy Y. Ngài Long Thọ, một luận sư vĩ đại, tác giả Trung Quán Luận có viết về Bát Bất Trung Đạo. Muốn tìm hiểu đề tài khó hiểu này, kính mời quý vị lắng lòng nghe lời giải thích thật dễ hiểu của Thượng Tọa Thích Như Điển, phương trưởng Chùa Viên Giác, Hanover, Đức Quốc, qua giọng đọc của Quảng Diệu và Tuệ Kiên. Kính mời quý vị cùng lắng lòng nghe bài giảng nói trên. Bài này được trích từ tạp chí Viên Giác số 148. Chúng ta sống trong thế giới ngày hôm nay đã cách xa Đức Phật hơn 2.500 năm lịch sử và cách xa Ngài Long Thọ, tác giả của Trung Quán Luận là 1.800 năm, nghĩa là Ngài sinh ra đời tại miền Nam Ấn Độ. Cách Phật xuất thế khoảng 700 năm. Nhưng từ ấy đến nay, giáo lý ấy vẫn còn có giá trị thực tiễn. Mặc dầu chúng ta đang sống trong một thế giới văn minh, tinh thần và vật chất tại Âu Mỹ này. Bát bất gồm có 8 loại không, đó là bất sinh, bất diệt, bất đoạn, bất thường, bất nhất, bất dị, và bất khứ bất lai. Đây là 8 loại lập luận để thấy con đường trung đạo, nghĩa là không phải cái này mà cũng chẳng phải cái kia. Thông thường chúng ta chấp có, chấp không, chấp còn, chấp mất, chấp sinh, chấp diệt, chấp đến, chấp đi, vân vân. Vì lẽ ta dùng con mắt bình thường của thế gian để xem và phán xét như thế, còn Bồ Tát nhìn sự vật của tâm thức trước và sau, rỗng không vô định, chẳng có giới hạn bởi thời gian và không gian, cho nên mới đưa ra lập luận ấy. Thế nào là bất sinh bất diệt? Nghĩa là ta vốn chẳng sinh ra và cũng chẳng mất đi. Cái mà gọi là sinh đó, thật ra nó chỉ là một hiện tượng. Vì ta thấy có một con người, một sự vật hiện hữu ở đời này, rồi sống một thời gian trên cõi thế, để rồi một ngày nào đó ta phải ra đi, gọi việc ấy là mất. Nhưng mất cái gì và còn cái gì? Cái được gọi là mất đó, thật sự ra, nó cũng chỉ là một sự trả lại cho đất trời vạn vật, cho đất, nước, gió, lửa mà thôi. Vì khi ta sinh ra, ta đã vay mượn của thiên nhiên vạn vật, thì khi ta chết đi, ta chỉ trả lại mà thôi. Do vậy mà dưới mắt Bồ Tát, chẳng có sự sinh và chẳng có sự diệt. Ta mất chỗ này, ta sẽ hiện hữu ở nơi khác, và từ nơi khác sẽ đến chốn này để tồn tại một thời gian. Rồi một ngày nào đó, sự hiện hữu ấy cũng phải thay đổi vậy. Bất đoạn, bất thường, nghĩa là chẳng mất mà cũng chẳng còn. Cái chẳng mất ấy chính là tâm thức của ta. Tâm ta giống như một dòng điện. Dòng điện ấy luôn luôn tồn tại ở mọi nơi, mọi chỗ và mọi hình thức khác nhau. Nhưng khi một bóng đèn cháy rồi, ta không còn thấy ánh sáng nữa. Ta ta gọi là mất. Nhưng thực sự ra, ánh sáng ấy vẫn còn, nó đang hiện hữu trong dòng điện ấy. Bằng chứng là nếu ta thay một bóng đèn khác, thì nó sẽ sáng lên. Ánh sáng ấy, nói là thường, cũng không đúng, mà nói là mất, cũng không đúng. Vì lẽ ánh sáng ấy chỉ thay đổi, xê dịch tùy thời mà thôi. Tâm thức ta cũng giống như vậy. Khi ta còn cảm giác, thì bảo rằng ta biết. Khi hơi thở hết rồi, thì gọi là chết. Mà ngay cả hơi thở ấy cũng vay mượn của đất trời, chứ đâu có cái gì là của ta. Nó không có chủ thể thật sự. Khi hít không khí vào để nuôi buồng phổi, rồi thở không khí ra để tạo sự tuần hoàn. Khi không còn hít thở được nữa, thì ta bảo rằng đã đứt sự sống. Tâm thức ấy thực sự ra không hoàn toàn là một tâm thức độc lập. Nếu ta là người, thì tâm ta là người. Nếu ta là vật, thì dòng tâm thức ấy sẽ thay đổi thành sự nhận biết của con vật, chứ không thể là sự nhận biết của con người được. Do vậy, nếu nói tâm ấy thường còn, là điều không đúng. Như vậy, tâm ấy sẽ đi về đâu? Đó chỉ là một sự biến tướng của sự nhận thức. Khi làm chúng sanh, thì tâm ấy là chúng sanh. Khi làm A-la-hán, thì tâm ấy sẽ chuyển đổi. Khi làm Bồ Tát, thì tâm ấy lại càng mạnh mẽ hơn, để lao vào đời mà cứu độ chúng sanh. Khi thức đã chuyển thành trí, trọn vẹn, thì tâm ấy là niết bàn, vô ngã, chân như, tịch tịnh. Cũng là một dòng nước, nhưng khi chạy đến chỗ đất lở, thì ta thấy đục, và khi chạy đến chỗ cát hoặc sỏi đá, ta thấy trong. Sở dĩ ta thấy trong hay đục là do nhận thức chấp trước của mình mà có, chứ thật ra nước không trong mà cũng chẳng đục. Do vậy mà tâm này cũng chỉ thế thôi. Bất nhất bất dị, nghĩa là không phải một mà cũng chẳng phải khác. Điểm này hơi khó, vì lẽ ít có loại triết học nào giống như triết học của Trung Quán. Đa phần các học thuyết khác đều dựa vào một đấng thần linh để làm chủ tể, sinh ra vạn vật, và có mọi quyền năng, bắt buộc loài người phải tuân theo. Nhưng ở giáo lý của Đức Phật, không có điều đó. Có nghĩa là không ai sinh ra loài người cả, ngoại trừ nghiệp lực của con người đã tự tạo trong quá khứ, và chính nghiệp này đã và sẽ dẫn ta đi lên thiên đường hay xuống địa ngục mà thôi. Trong truyện Kiều, phần kết có bốn câu thơ thật hay có thể diễn tả được tính cách này. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách bởi trời gần trời xa, thiện căn vốn tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Có lẽ nhờ tụng kinh Kim Cang 300 lần, mỗi lần ít nhất là 1 tiếng rưỡi đồng hồ, nên cụ tiên điển Nguyễn Du mới kết được truyện Kiều thâm thúy như vậy. Rõ ràng là do nghiệp và vô minh tạo tác mà thành, rồi biến đổi, chứ tuyệt đối chẳng có cái gì sanh và bị sanh, ngoại trừ nghiệp lực chi phối. Điều quan trọng ở đây là gốc vốn thiện ở cõi lòng, thì kết quả của nghiệp là thiện, chứ không thể trái ngược lại. Nếu có, vả chăng đó chỉ là sự vay trả chưa xong của nhiều đời, nên bây giờ phải trả tiếp đó mà thôi. Không khác mà cũng không nhiều hay không giống. Điều ấy có nghĩa là ngoài cái này không có cái kia, hoặc ngược lại, như ngoài A không có B và ngoài B không có A. Nhất nguyên luận hay nhị nguyên luận và tam đoạn luận của Âu Châu cũng xuất hiện đồng thời với Trung Quán Luận, nhưng không thể sánh bằng, và Trung Quán Luận đã vượt lên trên tất cả mọi lập luận ấy. Vào những thời buổi ban đầu của thế kỷ thứ hai sau Tây Lịch, ở Âu Châu thời ấy, chỉ có một vị thần sinh ra mọi sự thưởng phạt của thế gian, điều này không có trong giáo lý Phật giáo. Như vậy, nó sẽ vô lý. Là ai đã tạo ra vị thần kia, hay vị thần ấy tự sinh, nếu tự sinh thì không đúng với luật tuần hoàn của vũ trụ và của khoa học. Nhị nguyên luận có nghĩa là cái này có cho nên cái kia có, nếu cái này không có thì cái kia không có. Ví dụ như A sinh ra B, rồi B sinh ra C. Nếu A không có thì B sẽ không có, và dĩ nhiên là không có C. Nhưng câu hỏi được đặt ra cho phái nhị nguyên luận của Âu Châu là ai sinh ra A thì họ không trả lời rõ ràng. Tam đoạn luận thì đa phần chúng ta đều biết, đó là triết thuyết của Socrates, người Hy Lạp, đương thời đã thuyết phục được Âu Châu là tất cả mọi người đều phải chết, tôi là người, vậy tôi phải chết. Đây là một sự lập luận gián đoạn và chỉ có tính cách thời gian, chứ không có tính cách phổ quát. Còn trung quán luận thì không giống như ba loại lập luận của triết học Âu Châu thuở bấy giờ. Ngài Long Thọ lập luận là trong cái này nó có cái kia, và trong cái kia nó có cái này. Ta đang sống cũng có nghĩa là ta đang đi đến chỗ chết, và sự sống chỉ là sự tiếp nối của cái này và cái kia trong một thời gian nhất định nào đó, rồi nó thay đổi. Ví dụ như trong cây bao giờ cũng có hoa, và trong đá bao giờ cũng có lửa. Về mùa đông ta không thấy hoa, nhưng khi xuân đến hoa kia lại khoe sắc thắm. Vậy hoa từ đâu mà có? Do biến thể của đất trời, vạn vật và thiên nhiên, nhưng hoa chỉ trổ khi có đầy đủ yếu tố thuận lợi. Phật tánh cũng giống như thế, Phật tánh ấy không ngoài mà cũng chẳng ở trong, nhưng nếu đầy đủ yếu tố, thì cái tánh Phật ấy sẽ thành Phật, chứ ta không cần đi tìm Phật ở bên ngoài. Lửa cũng như thế, vốn tự có trong đá, ta chỉ cần va chạm hai hòn sỏi, cục đá với nhau thì ta sẽ có lửa. Điều kiện ắt có và đủ ở đây chính là động tác tạo lửa. Cũng không phải vì ta làm cho va chạm mà có lửa, vì lửa đã sẵn có, nhưng vì điều kiện lúc ấy đã chín mùi, nên lửa lại phát sanh. Phật tánh cũng giống như vậy. Do những tư lương bồ đề thành thục thì Phật tánh lại hiển lộ. Do vậy mà ta thấy có người đã thành Phật, mà có kẻ vẫn còn là chúng sanh. Bất khứ bất lai là chẳng đến mà chẳng đi. Thân và tâm này thật ra cũng chẳng từ nơi nào đến, mà cũng chẳng phải đi về đâu. Ví như gió thổi, mây bay. Ta ở đây thì có gió, cây bị động, nên ta thấy có hiện tượng gió. Nhưng gió bắt nguồn từ đâu và sẽ đi về đâu thì chẳng ai trả lời được. Tâm này cũng thế, nó hiện khi ta thức và nó ẩn khi ta ngủ. Nếu nói lúc ngủ không còn tâm, thì tại sao khi ta thức, cái sự hiểu biết ấy nó lại hiện hữu, và khi ta chết thì bảo là mất, nhưng cái biết ấy nó sẽ mất đi đâu và nó sẽ đi về đâu? Vậy thì trước khi ta đến thế giới này, ta là ai? Và sau khi ta chết đi, ta sẽ đi về đâu? Theo lập luận của Ngài Long Thọ, thì ta không đến, mà ta cũng chẳng đi. Sở dĩ mà ta thấy có đến và có đi, vì ta thấy có sự hiện hữu của một con người. Với thân tứ đại này, nhưng con người ấy, nó sẽ không là gì cả so với cái to lớn của đất trời vạn vật, và của không gian cũng như thời gian, trong một hay nhiều kiếp lai sinh. Trong thân thể của mình có sự vay mượn và sự hiện hữu của mẹ cha. Thế mà khi cha mẹ hay người thân mất, ta bảo là không còn gì nữa. Đó là một sự ảo tưởng. Tại sao không còn? Thử hỏi dòng máu này, gương mặt kia từ đâu mà có, nếu không phải từ cha mẹ sinh, do vậy mà ta bảo rằng mất. Nhưng điều ấy chẳng mất. Nó chẳng mất, mà nó cũng chẳng còn. Vì nó phải bị chi phối bởi thời gian, nên phải chết và thay đổi dáng hình. Như vậy ta bảo rằng, đã khuất hay đã mất. Nhưng khuất cũng có nghĩa là sẽ hiện lại khi cần, và cái mất ấy chỉ có tính cách tương đối, chứ chưa và không tuyệt đối. vậy thì tâm này hay thức này nó chẳng từ đâu đến, và khi mất đi thì nó cũng chẳng đi về đâu. Do vậy mà trong Kinh Kim Cang, Phật dạy rằng, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc và vị lai tâm bất khả đắc. Nghĩa là tâm quá khứ đã chẳng được, tâm hiện tại cũng như thế, và tâm vị lai thì biến đổi trong từng sát na sanh diệt. Vậy thì cái gì là có, cái gì là không, cái gì còn và cái gì là mất? Dưới mắt của Bồ Tát thì mọi hiện tượng trong thời gian này chỉ là một sự biến tướng, giống như người mang cặp kính nhiều màu. Khi đeo màu nào thì ta thấy đối tượng là màu ấy. Khi ta thay đổi màu khác thì ta bảo rằng đối tượng kia đã đổi màu. Nhưng trong thực tế thì đối tượng không thay đổi, chỉ có ta đang thay đổi vị thế của các cặp kính ấy. Trung đạo là nói về cái lý sở tác, chính quán và trung quán là nói về cái trí năng chứng ấy. Hơn nữa, đối với thiên thì gọi là trung, đối với tà thì gọi là chính. Trung đạo ở đây có nghĩa là phi nhất, phi nhị thị vi trung đạo. Nghĩa là không một mà cũng chẳng hai, đó là con đường chính giữa. Con đường chính giữa là con đường phủ nhận những loại cực đoan, bên này hay bên kia, tốt hay xấu. Đây là cái lý. Còn điều chính yếu là nói về cái trí năng phân biệt mọi việc của tâm thức. Ta sẽ biết đâu là đúng và đâu là sai, sở dĩ mà có sự sai đúng. Vì ta chấp vào chỗ thấy biết của mình làm chủ, nhưng thật sự ra, sự thấy biết của mình căn cứ nơi cái gì để cho là đúng. Tất cả cũng chỉ là sự chấp ngã và chấp tướng, và ngay trong sự chấp đó cũng đã có sự thay đổi rồi, nên chẳng có gì là chân lý. Khi tâm ta vẫn còn vọng động và đối đãi, cái tuyệt đối ở đây có nghĩa là mọi vật và mọi việc nó là như thị, như thế ấy đó. Cái gì đến cứ để cho nó đến, cái gì đi hãy để cho nó đi, hãy đừng tiếc thương, ái luyến, cũng đừng sầu khổ, vấn vương. Điều quan trọng là hãy biết chấp nhận sự thật của cuộc đời. Mà sự thật của cuộc đời là gì? Là cái không to tướng, là cái không do mọi sự giả hợp mà thành. Sở dĩ ta khổ đau bởi vì ta thấy có. Bây giờ ta hiểu được lẽ trung đạo rồi, thì có, không, nó cũng chẳng phải thực tướng, nên ta không bị chi phối bởi đối tượng, mà ta phải làm chủ lại đối tượng. Do vậy mà, Minh Châu Hương Hải Thiền Sư của Việt Nam chúng ta, thời Trịnh Nguyễn, phân tranh, nói rằng, có thời có tự mảy may, không thời cả thế gian này cũng không, cho hay bóng nguyệt dòng sông, nào ai hay biết có không là gì. Có thì một chút cũng gọi là có, mà không thì to lớn bao nhiêu cũng gọi là không. Khi bóng trăng chiếu trên mặt nước thì ta bảo rằng có trăng, có nước, và khi trăng di chuyển đi nơi khác, mặt nước vẫn còn đó, nhưng ta lại chẳng thấy trăng đâu, rồi ta lại nói không. Đây chỉ là một hiện tượng vần xoay của mặt trời, mặt trăng và quả đất. Còn ta vẫn bị cái đến, đi, nó chi phối trong từng giờ, từng phút như vậy. Hai câu cuối mới thật là tuyệt vời, giống như hai câu thách đố của những hành giả tu hành. Đó là việc có không ấy ai biết được. Kẻ nào biết được thì chính kẻ ấy là kẻ hiểu đạo, rõ được đường đi lối về của hai nẻo tử sinh. Trong đời này, chỉ có việc sinh và tử là quan trọng. Mà biết được và làm chủ được chính mình thì còn gì hơn được nữa. Đối với những bậc giải thoát giác ngộ thì tâm thường tự tại an nhiên, trạm tịch, tuyệt nhiên không gợn một chút phiền não nào. Còn tâm ta cũng vậy, nhưng chỉ toàn là bụi trần che phủ. Nên khi hành động một việc gì thì cũng chỉ toàn là khổ đau và sầu muộn. Ta đã biết mọi lý kỹ rồi, bây giờ chỉ còn chấp nhận và thực hành thì mới có kết quả khả quan được. Nếu không hạ thủ công phu ngay từ bây giờ thì chẳng cách nào ta thấy một món ăn ngon mà ta chưa cầm đũa và chưa thưởng thức, thì giá trị của món ăn ấy ta vẫn chưa cảm nhận được trọn vẹn nơi khẩu vị của mình. Có thực mới vực được đạo là vậy. Chữ thực ở đây không nhất thiết là ăn, mà là chứng thực hay hiểu rõ được chân lý, ấy là thực. Thực đây là hiểu sự thật của vạn pháp và rõ được đường đi lối về. Giáo lý trung đạo này do Ngài Đại Luận Sư Long Thọ đã chủ trương, nhằm xiển dương tinh thần Đại Thừa Phật Giáo và lấy từ căn bản của Phật Giáo Nguyên Thủy. Ngay cả Phật Giáo Nguyên Thủy cũng chưa hẳn đã hoàn toàn chấp nhận quan điểm này, nhưng theo Ngài, Ngài bảo rằng, tất cả nền giáo lý ấy mà không có một phái ngoại đạo nào phá vỡ được, thì đó chính là giáo lý của Đức Phật, và là giáo lý của Đại Thừa. Nói như thế không sai, vì lẽ cái này khi lớn lên không phải chỉ có một cái gốc, hay chỉ có một cành, mà cành ấy phải tỏa ra cành lá sum xê, thì cây ấy được gọi là cây phát triển. Ở đây, tinh thần Đại Thừa Giáo cũng vậy, lấy những điểm chính trong giáo lý của Đức Phật để xiển dương tinh thần giác ngộ giải thoát. Tuy có đi ra ngoài khuôn mẫu, nhưng nó là sự phát triển của một thân cây, nhất là cây ấy đã có mấy ngàn năm lịch sử. Kính mong quý vị giữ tâm chánh niệm để chúng ta cùng lắng nghe lời Phật dạy. Giống như sức mạnh của một thác nước rót xuống, nước không thể đổ ngược trở lên. Những chuyển động của con người cũng thế, không chuyển ngược lại được. Giữa rừng cây xanh lá, hiện hữu một con người, vũ trụ mênh mông, hài hòa trong lẽ tương quan, tương duyên. Kính mời quý vị cùng thưởng thức bài thiền ca Rừng Không, thơ Nhất Hạnh, Hoàng Quốc Bảo phổ thành ca khúc, Mỹ Tâm trình bày. Thank you. Loài vật có cảm xúc và biết đau đớn. Khoa học sau nhiều năm nghiên cứu về loài vật đã cho biết như thế. Nhưng Đức Phật đã nhìn rõ hơn thế nữa. Loài vật cũng là họ hàng quyến thuộc của chúng ta. Kính mời quý vị suy ngẫm bài viết A Chain of Heart About Animals, tức Loài vật cũng có con tim, của Jeremy Rifkin. Pháp hạnh chuyển ngữ, bài do Quảng Pháp trình bày. Trong một bình luận của tờ LA Times, có một bài viết liên quan đến đồng hành của loài người, loài vật. Trong mục này, bình luận gia Jeremy Rifkin, giám đốc cơ quan nghiên cứu các chiều hướng kinh tế tại thủ đô Washington, đã mô tả về các cuộc nghiên cứu gần đây được bảo trợ bởi các hệ thống tiệm ăn lớn như McDonald's, KFC và Burger King về loài vật. Các hệ thống tiệm ăn này bị sự áp lực của các nhóm bảo vệ thú vật đã chi tiền ra để nghiên cứu về cảm xúc, tâm trí và hành vi của các loài vật. Những điều mà những nhà nghiên cứu tìm ra đã cho chúng ta thấy rằng loài vật thật ra có rất nhiều điểm giống con người mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi. Nghiên cứu về hành vi xã hội của heo chẳng hạn cho thấy heo cũng thích được cưng chiều và hay bị trầm cảm, phiền muộn khi bị phân ly hay không được cho chơi với nhau. Heo thường bị cảm mạo khi thiếu những kích thích tinh thần hay thể xác. Vì lý do này mà cộng đồng Âu Châu sẽ ra luật vào năm 2012. Cấm không được để heo cô đơn trong chuồng. Ở Đức thì chính phủ khuyến khích chủ nông trại heo nên cho heo chơi với nhau hay cho đồ chơi để chúng khỏi đánh nhau. Khả năng tư duy của loài vật cũng đáng ngạc nhiên. Các nhà khoa học tại Đại học Oxford bên Anh đã quan sát hai con chim ngoại giống New Caledonian tên là Betty và Abel. Hai anh chị quạ này được giao cho hai dụng cụ để bươi thịt ra khỏi lọ đựng thịt. Dụng cụ thứ nhất, sợi dây kẽm có hình móc và dụng cụ kia là sợi dây kẽm thẳng. Anh chàng Elbel quen thói hung hăng, vũ phu liền cướp sợi dây kẽm có hình móc của chị Betty. Chị Betty liền dùng mưu lấy mỏ của mình bẻ uốn cong sợi dây kẽm thành hình móc để lôi thịt ra khỏi lọ. 10 lần được đưa dây kẽm thẳng, thì đến 9 lần chị Betty đã có thể uốn cong sợi dây thành dụng cụ. Cũng đáng ấn tượng không kém là chú vượn Coco ở miền Bắc California. Chú vượn này được cho học ngôn ngữ dành cho người câm điếc. Chú vượn này đã học được đến 1.000 dấu và hiểu được đến hàng ngàn từ tiếng Anh. Điểm số thông minh IQ của chú là 75 cho đến 95. Đây chỉ là hai ví dụ điển hình về khả năng của loài vật. Từ lâu lắm rồi, nhiều người tin rằng thú vật không có khả năng quán chiếu về mình. Người ta dựa vào niềm tin cho rằng thú vật không có cá nhân tính. Điều này đã không còn đúng nữa. Vượn người ở sở thú quốc gia Washington đã chứng tỏ là chúng biết mình là ai. Các chú vượn này dùng gương để soi mặt và đánh răng, cũng như sửa lại cặp mắt kiến mát mùa hè của mình mỗi ngày. Chó cũng vậy. Khi thấy chủ chơi với con vật khác, thì chúng thường sủa vang, tỏ vẻ ghen tị. Nếu không biết mình là ai, thì làm sao ghen với con khác? Và khi tìm cách phân biệt loài vật và loài người, người ta thường dùng sự đau đớn khi sinh ly tử biệt như là thước đo nhân tính. Các nhà khoa học cũng thường tin như vậy. Người ta tin rằng loài vật không có quan niệm về sự sinh tử và không hiểu được quan niệm về sự chết của chúng. Không nhất thiết là như vậy. Voi thường hay đứng bên xác chết của bà con của chúng nhiều ngày liền, thỉnh thoảng dùng vòi xoa lên cơ thể của người quá cố. Bò rống lên suốt đêm khi đồng loại của chúng bị đưa đi lò sát sinh. Nói qua chuyện vui, ai cũng biết là thú vật cũng thích vui chơi, nhất là khi chúng còn nhỏ. Khi vẫn chơi với nhau, não của chuột tiết ra chất dopamine, một hóa chất thần kinh, tạo nên sự sảng khoái và hứng thú có ở nơi người. Cấu tạo và chức năng của người cũng như thú vật quả là giống nhau. Chỉ gần đây thôi, khoa học mới biết được nhiều về hành vi của loài vật. Trước đây, người ta hay cho rằng hành vi của loài vật chỉ là bản năng thôi. Theo quan niệm này, hành vi của loài vật chỉ là do bản năng được tiền định qua gen mà thôi. Thực chất, các loài vật cũng phải giáo dục con em của chúng. Vịt trời chẳng hạn, phải dạy các con của chúng lộ trình di cư vào mùa đông. Không thầy đố mày làm nên, hay dạy con từ thỏa còn thơ. Những câu nói này đúng ở người mà đúng cả ở loài vật. Những điều đã nói ở trên có ý nghĩa gì? Con người cần nên suy nghĩ lại những hành động của mình đối với không những đồng loại mà với cả loài vật. Hàng ngày chịu súc vật bị đối xử tàn tệ hay sát hại khắp mọi nơi. Các lò sát sanh, các tiệm lột da thú làm áo, các sở thú tù đầy động vật hoang dã, những buổi đấu bò tót bên xứ Tây Ban Nha, những buổi săn bắn nơi hoang dã. Phải chăng đã đến lúc con người cần phải thức tỉnh và nhân đạo hơn với các loài thú? Những câu nói vật dưỡng nhân hay vật là tạo vật của trời cho con người, vân vân, thật ra chỉ để che đậy hay bào chữa cho sự ăn năn mà con người cảm nhận khi cầm dao mổ xẻ giết hại hay thưởng thức sự khổ đau của loài vật. Nếu thật sự là do trời tạo ra để làm khoái khẩu cho con người, thì loài vật phải chạy tới loài người và thốt lên: xin hãy ăn tôi. Phật giáo khuyên tín đồ ăn chay. Một vài hệ phái Thiên Chúa giáo cũng khuyên ăn chay. Nếu thế giới loài người có thể đồng cảm và quan tâm đến loài vật, thì dĩ nhiên, trong chính loài người cũng sẽ bớt khổ chinh chiến, sát phạt lẫn nhau. Ngày nào mà thế giới còn sát sanh, loài vật quá nhiều, không biết loài vật cũng ham sống sợ chết như người, thì ngày đó thế giới còn điêu linh với nghiệp sát của chiến tranh và hận thù. Thấy rõ điều đó mà các nhà làm luật, các chính phủ nhân bản cũng như các tổ chức bảo vệ thú vật đã đang tập hợp để tạo ra một thế giới hiền hòa hơn cho loài vật. con người đi từ sự đồng cảm và chăm sóc cho riêng mình đến gia đình mình, rồi rộng ra đồng cảm cho dân tộc, cho các sắc dân và cho toàn thể đồng loại. Đã đến lúc sự đồng cảm được lan tỏa đến loài vật, tạo nên một cộng đồng rộng lớn hơn. Nước Đức là một điển hình trong chiều hướng này. Gần đây, Đức là quốc gia đầu tiên đã cam kết cho loài vật được hưởng thú quyền trong hiến pháp của quốc gia này. Áp dụng thuyết nhân quả của đạo Phật vào cuộc sống, giúp ta thương yêu muôn loài, gieo nhân lành để cuộc đời thăng hoa, hạnh phúc ngay trong niềm vui của tha nhân. Kính mời quý vị cùng lắng nghe Hạt giống và người làm vườn của Minh Đức, bài do Diệu Huệ trình bày. Chúng ta là những người làm vườn, đã và đang gieo hạt. Hôm nay, chúng ta có được cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc hay bất hạnh, khổ đau đều do những hạt giống mà ta đã gieo trồng ngày trước. Đó là những tâm niệm, việc làm của chúng ta. Và bây giờ, ta lại tiếp tục gieo những hạt giống mới để gặt hái trong tương lai. Cuộc sống trong tương lai có tốt đẹp hay không tùy thuộc vào hạt giống mà ta đã gieo và sự vun bồi, chăm sóc chúng ngay từ bây giờ. Hạt giống mà ta đang gieo trồng có thể là một loại giống tốt, cũng có thể là một loại giống xấu. Chúng cho ta trái ngọt hoặc trái đắng trong tương lai. Nếu ta gieo những hạt giống tốt, mang chất liệu của tình yêu thương, ta sẽ được một vườn cây đầy hoa và bướm. Bằng ngược lại, ta gieo những hạt giống xấu, mang chất liệu tham lam, ích kỷ, hận thù, ta sẽ có một vườn cây đầy gai và cỏ dại, không tìm thấy cánh bướm, tiếng chim. Ta sống và làm việc có ích cho bản thân, cho gia đình, xã hội, bằng tất cả sự nhiệt tình, chính là ta đang gieo những hạt giống tạo nên những cây to, rợp bóng, che mát cho cuộc đời. Chúng ta không nên nghĩ chỉ cần xây dựng cuộc sống cho riêng mình, còn những ai xung quanh ra sao cũng mặc. Cuộc sống là những mối tương quan, không ai có thể tự sinh tồn mà không có sự liên hệ với người khác và những điều kiện xung quanh. Ta không thể ngồi ở cơ quan, công xưởng nếu không có người thợ xây, không có người thợ mộc, không có chị lao công nấu cơm, quét dọn, vân vân. Ta không thể có buổi tiệc thịnh soạn ở nhà hàng nếu không có bác nông dân, không có anh làm vườn, không có người nấu ăn trong bếp. Và ngược lại, người thợ xây sẽ thất nghiệp, cuộc sống sẽ gặp khó khăn nếu không có giám đốc cơ quan, công xưởng hay ông chủ một công trình nào đó thuê anh ta xây dựng. Đời sống chị nấu bếp cũng bấp bênh khi chị ta không có chỗ làm công, không có người thuê mướn. Còn vô số mối quan hệ chằng chịt khác mà ta không kể hết. Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm với bản thân và xã hội. Ta làm bất cứ điều gì cho người khác cũng chính là làm cho ta. Đó là lẽ tương quan tương duyên trong cuộc sống. Lạy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Ngài, biết lắng tai nghe